bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, cái gì mới nghiêm túc nam nhân? Ta trở về, đơn giản bốn chữ, tựa như đâm rách tầng tầng mây đen ánh mặt trời. Để Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki một mực căng thẳng tâm vì đó buông lỏng. Nhất là Kanzaki Jin, Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato hiện tại còn sống chết không rõ. Theo Isis xuất hiện lúc nàng liền thừa nhận áp lực cực lớn. Cũng không dám tại trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Shimi Ken trở về, để nàng lòng tràn đầy áp lực lập tức đều phát tiết rơi. Sayaka Aki không có dừng lại, bay thẳng đến trên mái nhà, đi tới Shimi Ken trước mặt, vui vẻ nói, Shimi-kun, người cuối cùng trở về, nếu không phải trên thân còn mặc đơn binh tác chiến hệ thống, đại khái sẽ trực tiếp ôm vào đi. Shimi Ken đánh giá nàng, Aki, các ngươi không có sao chứ? Sayaka Aki lắc đầu, vừa rồi rơi vào mặt đất thường có chút chảy ra. Thế nhưng không hề vướng bận, Shimi Ken cái này mới từ trên mái nhà rơi xuống Kanzaki Jin trước mặt. Kanzaki Jin đã khôi phục tỉnh táo, trên mặt cũng không có nhìn thấy Shimi Ken mừng rỡ, ngược lại trầm giọng nói, người đã biết đi, tất nhiên đã trở về cơ giới thành, như vậy Isis đến liền không gạt được hắn. Shimi Ken nhẹ gật đầu, hắn vừa vặn trở về cơ giới thành. Liền biết chính phủ cao ốc bị tập kích tin tức, ngay lập tức liền chạy tới. Thế nhưng chậm một bước, Isis cùng Kamikawa Takumi đều không tại. Còn là theo Minamoto Karei trong miệng biết Blood Queen đột kích sự tình. Hắn để Haruyuki đem Minamoto Karei đám người đưa đi dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Chính mình ở trong thành tìm kiếm Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki hạ lạc. Tất nhiên ngươi đã biết. Kanzaki Jin tiến về phía trước một bước, lớn tiếng nói, vì cái gì còn không đi, ở lại chờ chết sao? Shimi Ken không có tức giận, mà là hỏi, ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Người đi chúng ta mới sẽ an toàn. Kanzaki Jin đi tới bắt lấy Shimi Ken tay, muốn đem hắn kéo đi. Nàng đã không có thời gian cân nhắc cái khác, chỉ muốn Shimi Ken rời đi nơi này. Đi đến càng xa càng tốt. Shimi Ken không có bị nàng kéo lấy. Ngươi sai. Nếu như ta rời khỏi, nàng nhất định sẽ giết các ngươi. Các ngươi chính là nàng dùng để hạn chế ta con tin. Ta đương nhiên biết. Có thể là ngươi muốn ta trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết sao? Kanzaki Jin xoay người lại phẫn nộ phản bác. Lại nhịn không được hướng về phía trước bắt lấy Shimi Ken hai vai. Giọng nói trước nay chưa từng có mềm yếu. Tính toán ta van ngươi. Đừng xính cường. Đi thôi. Shimi Ken giang hai tay ra ôm lấy Kanzaki Jin. Tại bên tai nàng nói. Nếu như các ngươi đều chết hết. Ta sống cũng không có ý nghĩa. Kanzaki Jin thống khổ hai mắt nhắm lại. Nàng biết Shimi Ken một khi trở về liền sẽ không bỏ xuống các nàng rời khỏi. Có thể nếu như hắn không đi. Liền nhất định sẽ chết tại trong tay Isis. Đây là cái vô giải nan đề. Nàng vốn là muốn nếm thử giải quyết, bây giờ lại bị Shimi Ken đích thân ngăn cản. Sayaka Aki ở một bên yên lặng nhìn xem, đè nén Diệp Ngữ Khanh cướp đoạt quyền khống chế thân thể xúc động, rất thức thời không có mở miệng. Shimi Ken trên đầu màu vàng hư ảnh vẫn còn, nhưng dưới nắm tay hai đạo huyết ảnh dọc theo mặt đất khe hở lưu động đi ra. Tại cách đó không xa hội tụ thành hình người. Lại là ngươi. Shimi Ken nhìn xem gợi cảm mỹ lệ ít. Lập tức liền nhận ra. Ban đầu ở Izanami cực lạc thiên quốc bên trong. Isis phân thân còn đặc biệt triệu hồi ra ít. Đến giúp đỡ chính mình vượt qua thần chi dung nhan thử thách. Không nghĩ tới lại ở chỗ này trùng phùng. Ít hai tay đặt ở trên bụng. Thân thể đứng nghiêm. Nói khẽ. Xin tha thứ. Ta không nhớ rõ chúng ta gặp mặt qua. Shimi Ken trong lòng bừng tỉnh. Nhìn nàng phản ứng. Hẳn là không nhớ rõ tại cực lạc thiên quốc bên trong phát sinh qua sự tình. Có lẽ là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Ít tiếp tục nói. Tất nhiên ngài đã nhận ra ta. Vậy liền giảm bớt làm tự giới thiệu bộ phận. Chỉ cần ngài không rời đi, nữ vương đại nhân liền sẽ không lại giết chết ngài bên người thân bằng hảo hữu. Sẽ lại không? Ý tứ chính là phía trước hoặc là hiện tại giết chết đều không tính toán. Simi Ken biểu lộ có chút trầm xuống. Nói cho Isis, nếu như nàng giết chết Kamikawa Takumi, vậy ta lập tức rời đi. Nàng có gan liền đánh cược một keo có thể hay không tại trong phạm vi toàn thế giới lại tìm đến. Ta, íp không nhúc nhích, biểu lộ khô khan, hai mắt phảng phất mất đi tiêu cự. Loại tình huống này chỉ kéo dài mấy giây. Hai mắt tiêu cự đã khôi phục, biểu lộ một lần nữa trở nên sinh động. Nàng hướng Simi Ken có chút khom người. Ta đã đem ngài thỉnh cầu hồi báo cho nữ vương, đồng thời được đến hứa hẹn. Kamikawa Takumi sinh mệnh tạm thời sẽ không bị đoạt đi. Tạm thời, nếu như Simi Ken muốn chạy, cái kia đại cữu ca vài phút liền phải chết. Simi Ken tâm có chút trầm xuống. Thực lực của hắn cùng Kamikawa Takumi không kém bao nhiêu. Đoạn thời gian trước hai người nhàn rỗi không chuyện gì còn đọ sức qua. Là ngang nhau. Trong thời gian ngắn như vậy, Kamikawa Takumi liền đã bị thua. Vương bài cùng tai họa chênh lệch đều có thể nghĩ mà biết. Hắn một lần nữa nhìn hướng Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Hayato thương thế đã bị ta chữa khỏi. Minamoto Karei cùng Kuho Yuri đã đem hắn đưa đi chỗ tránh nạn. Các ngươi đi cùng các nàng tụ lại đi. Sayaka Aki không hề động. Kanzaki Jin cũng không có. Nàng cúi đầu. Hai tay còn tại nắm thật chặt Simi Ken. Cái này cùng bình thường dứt khoát quả quyết nàng không giống. Bởi vì lần này nếu như không có ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng chính là vĩnh biệt. Kanzaki Jin đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Đầu óc của nàng vận chuyển tới cực hạn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Chỉ có thể bản năng nắm lấy Simi Ken, không cho hắn rời khỏi. Nghe theo, chờ ta trở lại. Simi Ken chậm chạp mà kiên định đem Kanzaki Jin hai tay kéo ra. Sau đó quay người chuẩn bị đi theo íp rời khỏi. Simi-kun, Sayaka Aki đã cởi xuống trên người đơn binh tác chiến hệ thống. Xông lên ôm chặt lấy Simi Ken. Cũng mặc kệ người khác ở đây. Sâu sắc hôn Simi Ken. Hôn sâu kéo dài sơ sơ một phút đồng hồ. Kanzaki Jin như cũ cúi đầu. Íp đứng ở đằng xa cũng không có thúc giục. Hôn kết thúc về sau, Sayaka Aki chống đỡ Simi Ken cái chán, thấp giọng nói, ta tại trong nhà chờ ngươi trở về. Nàng không có Kanzaki Jin nghĩ đến phức tạp như vậy, ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái. Nếu như Simi-kun chết rồi, vậy mình cũng cùng theo chết chính là. Simi Ken nhẹ gật đầu, Sayaka Aki còn nói thêm, Ngữ Khanh cũng muốn cùng ngươi nói một câu. Diệp Ngữ Khanh rất nhanh cầm qua quyền khống chế thân thể, nàng không giống như ngày thường cãi lộn, mà là áp vào Simi Ken bên tai. Ta sẽ lại không ngăn cản ngươi cùng Aki ở giữa chuyện tốt. Bởi vì ta giống như nàng, cũng thích ngươi, ngươi nhất định muốn trở về. Không phải vậy đời ta, kiếp sau, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hướng ngươi câu nói này, ta cũng nhất định sẽ còn sống trở về. Simi Ken cười hôn nàng một cái. Sau đó quay người hướng íp đi đến. Diệp Ngữ Khanh nhìn hắn bóng lưng. Bỗng nhiên tim như bị đao cắt. Trong đầu Sayaka Aki đã khóc không thành tiếng. Các nàng đều có dự cảm. Simi Ken lần này sợ rằng thật là giữ nhiều lành ít. Dẫn đường đi. Simi Ken đi tới íp trước mặt. Íp nhẹ gật đầu. Hóa thành một đạo huyết ảnh hướng một phương hướng nào đó nhanh chóng rời đi. Simi Ken mặc vào tiên huyết chiến y, bay đến không trung chuẩn bị theo sau. Cuối cùng quay đầu nhìn một chút, Diệp Ngữ Khanh hai mắt đỏ bừng, còn tại hướng hắn phất tay. Kanzaki Jin như cũ cúi đầu. Simi Ken ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại một hồi, mới quay người rời đi. Íp biến thành huyết ảnh về sau, tốc độ di chuyển rất nhanh, tại dày đặc kiến trúc ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Simi Ken theo thật sát ở phía sau. Suy tư nên như thế nào đối mặt tiếp xuống nguy hiểm. Isis kỳ thật cũng không phải là khó giải. Nếu như sớm biết nàng đến thời gian, hoàn toàn có thể làm ra rất nhiều hữu hiệu thủ đoạn ứng đối. Ví dụ như đem bốn kỵ sĩ Khải Huyền hấp dẫn tới. để Isis sợ ném chuột vỡ bình. Liền tính Simi Ken chính mình tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống đụng phải Isis. Đánh không lại cũng hoàn toàn có thể chạy. Nhưng phiền phức địa phương ngay tại ở nàng tới quá nhanh quá đột ngột. Để Simi Ken bên này cái gì chuẩn bị đều không có. Thân bằng hảo hữu cũng đều bại lộ ở trước mặt nàng. Cái này đại khái cũng là Isis mục đích. Lợi dụng Kanzaki Jin mấy người tới uy hiếp Simi Ken. Để hắn không cách nào chạy trốn. Nhất định phải lưu lại cùng nàng chính diện giao thủ. Ai? Phiền phức nữ nhân. Simi Ken thở dài. Đoạn thời gian trước nghe nói Isis cùng 4 kỵ sĩ Khải Huyền tại Hawaii giao chiến phía sau đều mất. Tích. Lúc đầu bởi vậy buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp chạy đến Hokkaido tới. Bất quá. Simi Ken cũng không phải hoàn toàn ngồi chờ chết. Hắn không cho rằng chính mình hoàn toàn không có cơ hội. Hắn hiện tại sinh mệnh còn thừa số lượng. 502 còn có mẫu thân ngón giữa. Liền Uehara Takashi Vector khống chế đều có thể nhẹ nhõm phá mất. Cuối cùng còn có Izanami cái này bảo hiểm. Cũng không tin nàng sẽ trơ mắt nhìn xem chính mình bị giết. Kiểm kê một cái có khả năng lật bàn cơ hội. Simi Ken lòng tin tăng cường không ít. Liền tính cuối cùng bị thua. Cũng muốn để Isis phát ra đầy đủ đại giới. Ân. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đi ngược chiều bóng dáng. Tại trên nóc nhà nhanh chóng nhảy lên mà đến. Simi Ken cẩn thận phân biệt. Phát hiện là cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ cũng phát hiện phi hành trên không trung Simi Ken. Trong lòng giật mình. Cái này ra hỏa thế mà không có chạy trốn. Song phương không có chào hỏi. Giao thoa mà qua, cửu vĩ hồ dừng lại, nhìn qua Simi Ken bóng lưng rời đi, biết cái này ra hỏa sống sót tỷ lệ sẽ rất thấp. Nàng không hề cảm thấy đáng tiếc, ngược lại có chút mừng thầm, tại cơ giới thành trong đám người này, nàng quan tâm nhất là Kanzaki Jin trong cơ thể tảng đá Sesoseki. Nhất cảnh giác cùng kiêng kỵ chính là Simi Ken, nếu như Simi Ken chết tại trong tay Isis. Tốt nhất là đồng quy vu tận. Vậy liền không có người có thể gây trở ngại nàng thu hồi tảng đá Sesoseki. Yên tâm đi thôi tiểu tử. Ta sẽ chiếu cố thật tốt Kanzaki. Cửu vĩ hồ cười tủm tỉm phất phất tay. Sau đó khẽ hát. Quay người nhanh chóng rời đi. Trong thành một góc. Kamikawa Takumi máu me khắp người nằm tại trên nóc nhà. Thương thế so Sato Hayato còn nghiêm trọng hơn. Bút máy rơi tại một bên. Đã ép thành phấn vụn, nhưng hắn ý thức không có hôn mê, ngược lại 10 phần thanh tỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên đứng tại cầu thang bên trên Isis. Quá mạnh, chân chính giao thủ về sau, Kamikawa Takumi mới ý thức tới tai họa cấp quái vật khủng bố. Ban đầu ở Tokyo tự cho là có nắm chắc đem Isis dẫn đi ý nghĩ là buồn cười biết bao. Tại bị tìm tới vị trí về sau. Kamikawa Takumi không có chút nào sức chống cự, thậm chí đều không thể chạy trốn. Isis tựa như mèo vờn chuột đồng dạng, trêu đùa hắn, giày vò lấy hắn, dùng hắn để giết thời gian. Từ khi trở thành vương bài về sau, hắn chưa hề có một khắc như vậy khuất nhục cùng bất lực. Chú ý tới Kamikawa Takumi ánh mắt, Isis cúi đầu xuống, lãnh đạm nói, số người cũng may. Ta sẽ không giết ngươi. Kamikawa Takumi không có lên tiếng. Hắn biết Isis không giết chính mình nguyên nhân chỉ có một cái Simi Ken trở về. Có lẽ đây là một lần cuối cùng gặp mặt đi. Kamikawa Takumi toát ra ý nghĩ như vậy. Không phải hắn không tin Simi Ken. Mà là Isis cho cảm giác tuyệt vọng áp đảo tất cả. Mấy phút đồng hồ sau. Một đạo huyết ảnh dán chặt lấy vách tường nhanh chóng leo lên đến mái nhà. Ngưng tụ ra hình người. Nữ vương, người đã mang đến. Íp có chút hướng Isis khom người. Isis không có để ý đến nàng. Ánh mắt rơi vào đằng sau bay tới bóng dáng bên trên. Simi Ken cũng gặp được Isis. Đây là lúc trước theo Tokyo từ biệt về sau. Song phương lần thứ hai gặp mặt. Cực lạc thiên quốc bên trong kinh lịch không tính. Đây chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Isis khẽ mỉm cười. Người đến, theo giọng nói đến biểu lộ. Phảng phất tại cùng quen biết bằng hữu nhiều năm trò chuyện. Không sai, ta tới. Simi Ken đánh giá Isis. Ánh mắt đảo qua nàng hoàn mỹ, không một tì vết dung nhan cùng dáng người. Cuối cùng rơi vào nàng hai cái trên lỗ mũi. Với tư cách chơi qua ngươi hai cái lỗ nhỏ nam nhân, ta nhất định phải để chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Ân, ngay tại mái nhà nằm thi thể Kamikawa Takumi. Tựa hồ nghe đến cái gì cực kỳ chấn kinh đến lập tức ngẩng đầu. Hắn ánh mắt tại Simi Ken cùng Isis trên thân qua lại liếc nhìn. Dần dần toát ra khó có thể tin ánh mắt. Nếu biết rõ hắn vừa rồi chỉ là đùa giỡn Isis một cái, liền bị nàng đánh đến nằm thi thể. Simi Ken hiện tại lời nói nào chỉ là đùa giỡn, quả thực chính là quấy rối tình dục. Kết quả Isis thế mà phản ứng gì đều không có. Chẳng lẽ Simi Ken lời nói là thật? Chẳng lẽ Isis đến tìm hắn không phải là vì cắt rau hẹ, mà là đến tìm cặn bã nam? Đại cữu ca trong đầu một nháy mắt não bổ ra ít nhất 100 vạn chữ cầu huyết ngôn tình đại kịch. Hắn phục, triệt để chịu phục, có mấy cái hồng nhan chi kỳ có gì tài ba. Dám lên song Isis phía sau bội tình bạc nghĩa, làm nhân ra chạy tới ngăn cửa, mới thật sự là nam nhân. Cho dù tại trọng thương bên trong, Kamikawa Takumi cũng cố gắng hướng Simi Ken dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Simi Ken chú ý tới Kamikawa Takumi dựng thẳng lên ngón tay cái, cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Yên tâm đi đại cữu ca, ta nhất định sẽ thắng. Isis biết Simi Ken đoạn này lời nói ý tứ. Lúc trước bị cắm lỗ mũi hình ảnh nàng còn rõ mồn một trước mắt. Đương nhiên thời gian trôi qua lâu như vậy, hỏa khí sớm đã biến mất, ngược lại sẽ cảm thấy rất thú vị. Đây cũng là nàng không có gì phản ứng nguyên nhân. Thế mà đem ta để lại cho ngươi lực lượng thanh trừ hết. Isis nhìn từ trên xuống dưới Simi Ken. Hồng ngọc trong hai con ngươi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi quả nhiên rất đặc thù. Trách không được ta không cách nào đối ngươi đọc tâm. Isis đời này đụng phải không cách nào đọc tâm mục tiêu cũng không nhiều. Simi Ken chính là một cái trong số đó. Cho nên mới sẽ ở trong cơ thể hắn lưu lại một chút lực lượng. Đồng thời cũng là phân bón. Để hạt giống này có khả năng thuận lợi mọc rễ nảy mầm. Không cách nào đối ta đọc tâm. Simi Ken trong lòng giật mình. Lập tức nhớ tới chính mình hệ thống. Nếu như Isis không cách nào đối với chính mình đọc tâm, như vậy cái hiệu quả này lớn nhất khả năng chính là hệ thống mang tới. Izanami có khả năng chọn đọc Simi Ken ý nghĩ trong lòng. Thực sự chưa bao giờ nhắc tới qua hệ thống một câu. Đến mức trong miệng nàng lực lượng, đại khái chính là lưu lại phân thân A. Tại Izanami cực lạc thiên quốc bên trong bị thanh trừ hết. Nơi này không phải nơi giao thủ. Simi Ken đề nghị, không bằng chuyển sang nơi khác A. Mặc dù Nozawa Risu đã đặt tại Kanzaki Jin mệnh lệnh tại sơ tán đám người. Có thể mười mấy vạn cư dân trong thời gian ngắn chỗ nào sơ tán phải đến. Một khi ở trong thành đánh, nói không chừng sẽ đem cả tòa thành thị đều hủy đi. Sinh linh đồ thán đều không phải tại nói đùa. Isis cũng không phản đối. Có thể, ta cũng rất yêu thích tòa này một lần nữa tỏa ra sự sống thành thị. Thân thể của nàng chậm rãi, lên tới không trung, tùy tiện chọn cái phương hướng bay đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.